Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 172. Góc truyện audio.com. Phó Dư Sâm nghĩ nghĩ, thấp giọng nói một câu. Từ Sán Sán mắt nhất thời nóng rát, rúc vào lòng Phó Dư Sâm, một lát sau mới nói, chờ chàng tắm rửa xong đi. Từ Sán Sán hầu hạ Phó Dư Sâm tắm rửa xong đi ra. Trước dùng khăn lụa lớn giúp Phó Dư Sâm lau tóc dài. Thế này mới đẩy Phó Dư Sâm ngồi ở bên giường, bản thân cầm cái lót gấm đặt ở trước giường quỳ xuống. Nàng xốc áo tắm Phó Dư Sâm lên, cầm vật sớm bừng bừng phấn chấn đứng thẳng, cẩn thận quan sát một phen. Phó Dư Sâm nhân sinh tốt, tuy trò này có chút lớn, nhưng so với vật thô đen to mà kiếp trước Từ Sán Sán thấy trên mạng, làm sạch bóng loáng vẫn đẹp mắt hơn. Từ Sán Sán còn tại tỉ mỉ, Phó Dư Sâm đã có chút nóng nảy, đưa tay ấn đầu Từ Sán Sán. Từ Sán Sán vội dẫy khỏi hắn, nhíu mi ôn nhu nói, chàng không thể dịu dàng một chút sao? Phó Dư Sâm, Từ Sán Sán lại làm nũng nói, mỗi lần làm giống như, chấm, Phó Dư Sâm, Từ Sán Sán nói hai câu, thấy Phó Dư Sâm không nói gì nên cúi đầu cố gắng ngậm vào miệng. Sau khi ân ái, Từ Sán Sán đứng dậy đẩy ngã Phó Dư Sâm, cưỡi trên người Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm vẫn không nhúc nhích nằm trên giường, đỡ eo của nàng mặc động tác của nàng. Chờ Từ Sán Sán nằm trên người hắn thở dốc, hắn mới nói giọng khàn khàn, lần này ta đủ dịu dàng chứ? Từ Sán Sán nằm trên người hắn, nâng đầu thở hồng hộc nói, tiếp không còn sức, không động đậy nổi nữa. Chàng tới đi, hai luồng đầy đặn của nàng dán vào ngực Phó Dư Sâm, làm hắn tâm ý viên mã. Phó Dư Sâm lại cố gắng nhịn không ấn Từ Sán Sán xuống để dong đuổi dục vọng trên người nàng. Mắt phượng sâu thẳm nhìn nàng, ý tứ là nói, đây chính là nàng để cho ta tới. Từ Sán Sán rầm rì vài tiếng, cọ sát trên người Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm thế này mới đẩy ngã Từ Sán Sán, thoải mái buông tay chân lên. Hắn vừa dịu dàng được một lúc thì lại bắt đầu mạnh mẽ ra sức rong ruổi. Thân thể Từ Sán Sán được hắn va chạm mất đi khống chế, đành phải thở hào hển nói, Phó Dư Sâm, nhẹ một chút. Phó Dư Sâm nâng hai chân thon dài của nàng lên vai mình, sau đó một tay bóp bầu ngực đầy đặn của Từ Sán Sán, một tay nắm eo Từ Sán Sán, mạnh mẽ ra vào. Mọi chuyện xong xuôi, Từ Sán Sán run run cuộc thành một cục. Phó Dư Sâm phát tiết xong cũng rất mệt mỏi, đáp chăn ôm nàng vào ngực, vỗ nhẹ lên mông Từ Sán Sán vài cái, nhưng người nằm nhanh chóng ngủ thiếp đi. Từ Sán Sán ngủ một lát đã thức dậy, nhìn thời gian, vừa mới qua giờ Mùi, thấy Phó Dư Sâm còn đang ngủ, nàng tự mình rời giường trước. Từ Sán Sán đứng dậy để Chu Nhan và Bích Vân hầu hạ tắm rửa một cái, lại bôi chút cao ngọc dung lê trắng, trang sức một phen, thế này mới bắt đầu trải đầu thay quần áo váy. Chờ hết thảy thỏa đáng, Từ Sán Sán ngồi trên tháp cẩm uống trà. Lúc này đúng vào giờ buổi chiều, Chu Nhan cầm châm tuyến ngồi bên trái tháp thiêu thùa may vá, thêu bạch chủ áo tắm hoa hồng cho Từ Sán Sán. Mà Bích Vân đang ngồi dưới hành lang, vừa đóng giày vừa trông coi thị vệ đại môn khách viện thông báo. Từ Sán Sán vừa uống xong chén trà mao tiêm, Ngô phu nhân dẫn theo nữ nhi Ngô Bảo Âm đến đây. Nghe Bích Vân hồi báo xong, Từ Sán Sán nhân tiện nói, mời vào đi. Ngô phu nhân và Ngô Bảo Âm theo Bích Vân vào khách viện. Tiến vào phòng, mẫu tử Ngô phu nhân liền thấy Vương Phi ngồi ngay ngắn trên tháp cẩm, vội quỳ gối hành lễ, tham kiến Vương Phi. Từ Sán Sán nhìn các nàng liếc mắt một cái, phát hiện Ngô phu nhân mặc thâm lam vải bồi đế dày bạch chủ áo kép, Ngô đại cô nương mặc nhũ đỏ bạc vải bồi đế dày thiển phần áo kép, nhìn rất là thanh lịch. Ánh mắt nàng đảo quanh một vòng mẫu tử Mai thị, lại cười nói, hãy bình thân, lại nói, mời ngồi đi. Mẫu tử Mai thị ngồi xuống ghế bành tây sườn. Lúc Chu Nhan thượng trà, Mai thị và Ngô Bảo Âm nhìn Từ Sán Sán, này mới nhìn rõ trên đầu nàng đội tương ngân ngọc bích hoa hồng quan, vải bồi đế giày khấu cũng là ngọc bích tương thành hoa hồng. Trên người mặc áo kép thiển lam, nguyệt bạch trụ cột cây anh đào văn xanh ngọc tương biên đoạn đối mặt khâm vải bồi đế giày và váy lam. Nhìn tươi mát thanh nhã, hơi có chút ý nhị điềm đạm đáng yêu, Mai Thị lại cười nói. Hôm nay, Vương Phi quả nhiên là lịch sự tao nhã xinh đẹp, tiếp thân nhìn cũng ngây người. Từ Sán Sán mỉm cười, nói, đa tạ khen ngợi, không dám nhận. Ngô Bảo Âm thấy mẫu thân định hót Từ Sán Sán, trên mặt cũng mang vài phần ý cười. Vương Phi so với năm trước gặp mặt gầy không ít, nàng cố ý nghe được thanh thân Vương cũng ở trong phòng. Thế này mới giục mẫu thân tới đây. Từ Sán Sán ừ một tiếng, cũng không tiếp lời nàng nói chuyện năm trước Kim Minh Trì đã gặp mặt. Ngô Bảo Âm thấy Từ Sán Sán không chịu tiếp nói, liền tự thân nói, khi đó Vương Phơ thật đẹp, ta thấy Vương Phi, trong lòng chấn động, trên đời này sao lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Từ Sán Sán nghe ngụ của nàng ý là bản thân hiện tại không đẹp, cũng không tiếp lời, nhìn Mai Thị, Ngô phu nhân, trong nhà có sữa bò mới không? Phó Dư Sâm đang ở trong phòng ngủ, chắc đã dậy, nàng phải nhanh đuổi mẫu tử Ngô phu nhân đi. Mai Thị thấy nữ nhi nói kỳ cục, cũng có tâm chuyển hướng đề tài. Vội hỏi, cũng không phải là không có, vì sáng sớm mỗi ngày thiếp thân phải uống một chén sữa bò. Nên trong phủ có nuôi một con bò cái, có thể lấy bất cứ lúc nào. Lại nói, Vương Phi ngài cần bao nhiêu? Từ Sán Sán lại cười nói, ta là dùng để xoa mặt, một lọ đủ rồi. Nàng nhìn Chu Nhan, lấy bình ngọc kia tới đây, người đi theo Ngô phu nhân lấy sữa bò. Chu Nhan quỳ gối làm lễ, đáp vâng, lui xuống đến phòng sinh hoạt phía tây. Rất nhanh liền cầm một bình bạch ngọc tinh xảo đi ra, Mai Thị vội đứng dậy nói. Vậy thiếp thân đi đây, Vương Phi ngài bữa tối muốn dùng gì? Ngô Bảo Âm cũng theo mẫu thân đứng lên, Từ Sán Sán nhìn Chu Nhan liếc mắt một cái. Chu Nhan cười lấy cuốn sổ nhỏ trong túi ra, nói, đây là danh sách đồ ăn hàng ngày của Vương gia và Vương Phi. Nô thì theo Ngô phu nhân ngài đi ăn bài chuyện này đi. Ngô phu nhân vội hỏi, vậy phiền toái Chu Nhan cô nương. Chu Nhan vừa theo Ngô phu nhân và Ngô Bảo Âm rời đi. Phó Dư Sâm liền xốc màn phòng ngủ lên đi ra, trên đầu mang ngân quan, trên người mặc thường phục đỏ mỏng, bên hông buộc đai lưng bạch ngọc, bội cho vàng bạc ngư túi, đôi mi thanh tú trơn bóng mắt phượng bích thanh, mặt trắng nõn, nhìn khí sắc rất tốt. Hắn đến bên người Từ Sán Sán, bưng nửa chén mao tiêm của Từ Sán Sán uống. Hắt tỉnh đã một lúc, nghe bên ngoài có nữ khách nên không đi ra. Từ Sán Sán tự mình nhận chén trà trong tay hắn, bưng phích nước nóng rót đầy. Nói, chàng ngồi xuống chậm rãi uống. Thuận tiện bồi thiếp, Phó Dư Sâm quan sát nàng liếc mắt một cái. Nói, ta phải ra ngoài gặp người. Tin nhắn đến Lương Châu đã truyền ra. Các cấp quan Lương Châu đều dâng danh thiếp cầu kiến. Vì trấn an quan lại dân chúng Lương Châu, hắn đành phải chọn một trong những người đó gặp một lần. Từ Sán Sán nghe vậy nở nụ cười. Ừ, chàng đi gặp khách đi, nhớ trở về ăn cơm tối. Nàng nghĩ trong thực đơn đêm nay có mấy món hợp khẩu vị nhẹ Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm thấy trong phòng không có người thì cúi người nâng mặt nàng hôn lên môi vài cái. Thế này mới xoay người ra ngoài. Sau khi hắn ra ngoài, Từ Sán Sán ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình có chút thẹn thùng. Trước kia, tuy trong phòng ngủ Phó Dư Sâm rất nhiệt tình, nhưng khi ra khỏi phòng lập tức thay đổi, lạnh như băng cũng không làm hành động thân mật. Nhưng từ khi trở về từ cao nguyên tháp khắc khắc, chỉ cần lân cận không có người, Phó Dư Sâm thường làm động tác thân mật với nàng. Chu Nhan và Ngô phu nhân chọn thực đơn bữa tối ở tại phòng bếp. Thế này mới nhận bình sữa bò trở lại. Bích Vân đang dùng nước giặt khăn mặt mỏng của Từ Sán Sán. Thấy nàng trở về, vội hỏi, trở về thật khéo, ta vừa vặn giặt khăn mặt một lần. Chu Nhan đưa bình ngọc sữa bò cho Bích Vân, còn mình thì rửa tay. Thế này mới vào hầu hạ Từ Sán Sán. Từ Sán Sán quay về phòng, nằm trên tháp, Chu Nhan bưng ghế gấm dài, ngồi hầu hạ Từ Sán Sán. Nàng rửa mặt cho Từ Sán Sán trước, lại bôi một lớp cao mỏng lên sau đó mát xa nhẹ hàng. Bích Vân bưng một bát thanh ngọc nho nhỏ vào. Bát thanh ngọc đựng hơn nửa bát sữa bò, lụa trắng ngâm trong sữa. Chờ Chu Nhan mát xa xong, lại dùng nước trong lau mặt cho Từ Sán Sán. Thoa một lớp cao lê trắng. Bích Vân thế này mới lấy lụa trắng ra, hơi ép lụa trắng, vắt sữa dư ra, sau đó đắp lên mặt Từ Sán Sán, lại nhẹ nhàng đè cho bằng, để lụa trắng dính chặt mặt Từ Sán Sán. Từ Sán Sán sau giữa trưa ở trong phòng với Phó Dư Sâm trong chốc lát. Căn bành không ngủ nhiều, lúc này mới bắt đầu ngủ. Thấy nàng ngủ, Chu Nhan và Bích Vân cầm lấy châm tuyến thêu thua. Chờ Từ Sán Sán tỉnh lại thì mặt trời đã xuống núi. Lúc nàng ngủ, Chu Nhan và Bích Vân đã rửa sạch mặt cho nàng, lại thoa một lớp cao ngọc dung lê trắng mỏng, bôi một lớp cao hương hồng lên môi nàng. Ăn diện chỉnh tề, Chu Nhan dẫn theo ba gã sai vặt Thì Hoa, Tảo Diệp và Phó Xuân đi phòng bếp nội viện Ngô phủ lấy hộp cơm đựng bữa tối. Lại bảo Tảo Diệp đến thư phòng thông báo với vương gia. Bản thân mang theo Thì Hoa và Phó Xuân cầm hộp cơm đến khách viện. Dọn xong bữa tối, thế này mới đi phòng ngủ mời Từ Sán Sán đi ra. Từ Sán Sán không đổi áo kép, chỉ cởi vải bồi đế dày bên ngoài và váy lam bên trong. Thay một bộ vải bồi đế dày màu xanh thêu phong lan và một cái váy dài trắng thuần. Đứng trước gương trên bàn trang điểm, nàng luôn cảm thấy tán hoa ngọc bích trên đầu và quần áo không quá nổi bật. Liền bảo Bích Vân giúp nàng bỏ tán hoa xuống, sơ một đọa kế lại lần nữa, cài một cây châm ngọc bích, lại thay một đôi khuyên tai hình giọt nước mưa, rồi cài lên ngọc bích nhật nguyệt tinh, cầm kính soi lại soi. Bích Vân nhìn, thấy nàng đã đẹp lắm rồi, không khỏi nở nụ cười. Vương Phi, đã rất đẹp rồi, không cần lại sửa soạn thêm. Từ Sán Sán từ từ nói, ta chỉ cảm thấy mình rất đẹp, không thể rời mắt nổi. Lúc này, Chu Nhan dọn cơm tối xong, bước vào bẩm báo Từ Sán Sán, vừa vặn nghe lời nàng, không khỏi mỉm cười. Vương Phi, không cần soi nữa, ngài là nữ nhân xinh đẹp nhất của Đông Phương Đại Lục chúng ta. Từ Sán Sán nghe vậy nghiêm túc nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta cũng không dám tự cho mình là người xinh đẹp nhất. Tỷ như Đồng Quý Phi trong cung, chính là mỹ nhân hiếm có. Còn có Bạch Liên, nàng cũng rất đẹp, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trên trời còn có trời, trên người còn có người. Chu Nhan và Bích Vân đồng loạt nở nụ cười. Bích Vân nói, Đồng Quý Phi năm nay đã 30 tuổi, cũng quá già đi. Bạch Liên xinh đẹp là loại tiểu cô nương xinh đẹp, không đạt tiêu chuẩn, các nàng làm sao so được với ngài. Từ Sán Sán trong lòng nghĩ, trời ạ, 30 tuổi đã cho là già, tiêu chuẩn này cũng quá hà khắc rồi. Ngoài miệng lại nói, đa tạ hai người các ngươi tuệ nhãn thức châu, cảm thấy trên đời này ta đẹp nhất, tuy thực chủ quan, nhưng trong lòng ta vẫn đắc ý tuệ nhãn thức châu. Con mắt tinh tường, biết nhìn người, nghe nàng nói như vậy, Chu Nhan và Bích Vân liền cười không nói. Phó Dư Sâm rất nhanh đã trở lại. Thính Vũ, Quan Tuyết đi theo sau hắn, mỗi người ôm một thùng mạ vàng hồng nước sơn tinh xảo, theo hắn vào khách viện. Từ Sán Sán nghe nói hắn đã trở lại, có tâm cho Phó Dư Sâm nhìn mình ăn diện, liền dẫn theo Chu Nhan ra ngoài đón. Phó Dư Sâm đi trên hành lang gạch xanh, xa xa liền thấy Từ Sán Sán tươi mát thanh nhã như sáng sớm hoa lan. Không khỏi cười, Từ Sán Sán gần đây rất chú ý ăn diện, một ngày mấy bộ dáng, làm cho hắn có mắt mà không kịp nhìn. Từ Sán Sán đón Phó Dư Sâm, kéo cánh tay hắn cùng nhau vào phòng, vừa đi vừa thấp giọng hỏi, Phó Dư Sâm, hôm nay thiếp đẹp không? Phó Dư Sâm thấy nàng cười yêu kiều không ánh chiều tà, giật mình, nói giọng khàn khàn, chờ tối ta lại nói cho nàng. Chờ phu thê hai người ngồi ở tháp cẩm, Thính Vũ và Quan Tuyết đặt thùng mạ vàng hồng nước sơn ở trong phòng, mở khóa rồi lui xuống, đứng ngoài hành lang đợi mệnh. Từ Sán Sán tò mò nhìn về phía Phó Dư Sâm, trong này là cái gì? Lễ vật các quan ở Lương Châu tặng, ta cho Thính Vũ và Quan Tuyết chọn ra vài món, còn lại đều thưởng người khác. Từ Sán Sán liếc hắn một cái. Hừ, tham quan ô lại, Phó Dư Sâm rất vô tội. Nếu bọn họ đưa mà ta không nhận, chẳng phải phụ tâm ý của bọn họ sao? Thấy Từ Sán Sán mắt to vụt sáng nhìn hắn, bên trong có khiển trách, Phó Dư Sâm thế này mới nói. Ta chỉ nhận những quan lại có thể làm việc và thuộc hạ của ta đưa. Có năng lực có thể tham còn hơn là có thể tham không thể làm và kẻ bất lực liêm khiết đi. Từ Sán Sán nghe vậy lâm vào suy nghĩ sâu xa, nhìn về phía Phó Dư Sâm ánh mắt dần dần mang theo sùng bái. Phó Dư Sâm được nàng nhìn như vậy, trong lòng đắc ý, mắt phượng sóng mắt như nước liếc Từ Sán Sán một cái. Nói, nàng sai Chu Nhan và Bích Vân đem mấy thứ này ghi vào sổ đi. Chu Nhan và Bích Vân tự chuyển hai cái thùng đến phòng sinh hoạt bắt đầu sửa sang lại ghi vào sổ. Phó Dư Sâm và Từ Sán Sán cùng nhau rửa tay, ngồi xuống bên bàn bát tiên, cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Từ Sán Sán thấy có bánh quẩy, liền cầm một cái đưa cho Phó Dư Sâm, ăn món chính trước rồi ăn canh. Phó Dư Sâm rất gầy, ăn nhiều một chút, tăng thể trọng, Phó Dư Sâm cũng không phản đối. Nhận bánh quẩy rồi bắt đầu ăn, vợ chồng Son đang dùng cơm tối, thì Hoa Canh giữ ở cửa khách viện lại đây bẩm báo. Nói Ngô đại cô nương tới thăm Vương Phi, Từ Sán Sán thấy Phó Dư Sâm im lặng ăn cơm, trong lòng không khỏi đoán Ngô đại cô nương này có phải cố ý hay không. Vào lúc này, nhất định Vương gia đang ăn cơm trong phòng, một đại cô nương như nàng đến đây thì không tiện cho lắm. Nàng dừng một chút, chậm gì gì nói, truyền lời ta, lúc này không tiện, chờ rảnh lại mời Ngô đại cô nương đến. Thì Hoa đáp vâng, lui xuống, Phó Dư Sâm người này bao che khuyết điểm, thấy Từ Sán Sán rốt cục học được mở miệng cự tuyệt người. Không khỏi cực kỳ trấn an, buông đũa nói, nàng làm đúng, ta phải thưởng nàng thật tốt. Hắn bỏ tay vào túi áo, lấy ra một quyển ngân phiếu thật dày, đặt trên bàn bát tiên, khuôn mặt tuấn tú rất nghiêm túc, nói, đây là phần thưởng của nàng. Từ Sán Sán tò mò cầm lấy ngân phiếu, phát hiện tất cả đều là ngân phiếu ở ngân hàng tư nhân Long Phúc Tường trên danh nghĩa của Phó Dư Sâm. Đếm đếm, trong lòng lại tính toán, thế này mới nói, có phải hay không thiếp, nàng bảo Phó Hòe đưa cho ta, ta trả lại gấp đôi. Phó Dư Sâm nói, cũng không thể vì chuyện quốc gia mà để thê tử của ta bỏ tiền ra được. Từ Sán Sán, mắt nàng ngập nước nhìn Phó Dư Sâm, cảm thấy hắn thật sự là nam tử hán đại trượng phu. Ra tay rộng rãi đầu đội trời chân đạp đất, Phó Dư Sâm thích nhất bộ dáng này của Từ Sán Sán. Được nàng dùng loại ánh mắt sùng bái nâng lên lâng lâng. Lại nghe Từ Sán Sán nói thêm một câu, Vương gia, đây không phải ngài tham ô quân phí chứ? Phó Dư Sâm, đều nói. Ta khinh thường tham ô Từ Sán Sán âm mưu thực hiện được. Đắc ý nở nụ cười. Phó Dư Sâm, càng ngày càng không ngoan. Dùng xong cơm tối, Phó Dư Sâm vừa xúc miệng. Thính Vũ hồi báo, nói bên tháp khắc khắc có cấp báo đưa tới. Hắn lập tức đứng dậy dẫn theo Thính Vũ Quan Tuyết ra ngoài. Cách chương.